Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, đưa tới cửa tờ danh sách. Trần Tấn gặp hắn bộ dáng này, cũng không biết hẳn là làm sao đi thuyết phục, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, ai cũng cảm thấy mình nhà trải qua khó khăn nhất niệm. Đại khái chính là cái đạo lý này. Nghe xong Phan Trọng Dương nói lời, Trần Tấn nhịn không được đang nghĩ, lấy hắn ban sơ tâm thái, còn có hắn đối ca ca thái độ đến xem, nếu là năm đó Phan Bá Hải liền giúp hắn mua phòng, hai huynh đệ cùng một chỗ xào phòng, lấy Phan Trọng Dương bản sự, hai huynh đệ nói không chừng so hiện tại Phan Bá Hải vị trí cao hơn được nhiều. Rốt cuộc nhà bọn hắn thế nhưng là trải qua hai lần phá dỡ. Kỳ thật tuyệt đại đa số sinh trưởng ở địa phương Đông Giang người địa phương. Có thật nhiều gia đình đều trải qua hai lần thậm chí ba lần phá bỏ và di rời. Đây là thành thị phát triển tất nhiên tiến trình. Nhất là Đông Giang thành phố dạng này tỉnh lỵ cấp đại đô thị. Phát triển tốc độ càng nhanh. Bọn hắn chẳng qua là đang hưởng thụ phát triển kinh tế mang tới phúc lợi mà thôi. Người khác cũng đỏ mắt không tới. Đây cũng là cái gọi là điểm xuất phát. Hai huynh đệ điểm xuất phát. Trên thực tế đã so tuyệt đại đa số người cao hơn mấy cái giai tầng. Có hai lần phá dỡ cơ sở. Lại thêm Phan Trọng Dương kiến thức chuyên nghiệp cùng năng lực. Kết quả căn bản là không có cách tưởng tượng mà. Rốt cuộc vừa rồi Phan Trọng Dương đối với sang năm giá thị trường phân tích cùng phán đoán. Cùng Trần Tấn nội tâm phán đoán cơ hồ là giống nhau như đúc. Nhưng mà khác biệt chính là Trần Tấn tin tức con đường so Phan Trọng Dương muốn rộng nhiều lắm. Cho nên hắn là suy đoán. Phan Trọng Dương mới là dự đoán. Học bá không hổ là học bá nha. Trần Tấn không khỏi nghĩ đến. Liền mở miệng hỏi. Phan tiên sinh, mạo muội hỏi một chút ngươi học chính là ngành nào? Kinh tế môn thống kê. Phan Trọng Dương hồi đáp, thuộc về ứng dụng kinh tế học bên trong một cái khoa học. Trần Tấn nhẹ gật đầu, lại nói, trách không được ngươi kết nối xuống tới giá thị trường cái nhìn như thế độc đáo đâu. Tại khu, cục tài chính, ta là phó cổ cấp cửu phẩm tiểu quan. Cho nên có thể tiếp xúc số liệu tương đối nhiều. Mình rảnh rỗi thời điểm ưa phân tích. Phan Trọng Dương nói, kỳ thật Thanh Hòa Uyển cái này bản khối ta đã lưu ý rất lâu, mà lại hôm nay đến là cố ý kêu lên ca ca ta tương đương. Trần Tấn trừng mắt nhìn xem Phan Trọng Dương một mặt thoải mái thần sắc, hiểu được nguyên lai hắn thật đã quyết định theo tới quyết định. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Phan Trọng Dương rốt cuộc không phải cái con mọt sách, thậm chí hắn IQ chưa hẳn liền so với hắn trí thông minh thấp. Chỉ bất quá phần nhân tình này thương có thể là ở phía sau đến cục tài chính trong công việc mới. Rèn luyện ra được a, liền cùng hắn ca ca năm đó đồng dạng, càng lớn lên, cũng liền càng có suy nghĩ của mình phương thức cùng ý nghĩ. Phan Bá Hải làm hết thảy, hắn cũng dần dần nhìn thấu, dần dần chán ghét, cho nên mặc dù hắn kỳ thật đại khái có thể mình cầm tiền liền đem phòng ở mua, lại như cũ đem tin tức để lọt cho Phan Bá Hải. Cố ý để Phan Bá Hải lại nhảy một lần xa nhà, để cho mình triệt để hết hy vọng. Hôm nay là hắn cho Phan Bá Hải thời cơ, cũng là cho mình thời cơ. Bởi vì, hắn lập tức liền muốn kết hôn, thật không thể còn như vậy vô kỳ hạn mang xuống, ngoại trừ chế tạo như thế một lần quyết liệt thời cơ hoặc là chuyển cơ bên ngoài. Phan Trọng Dương không còn cách nào khác, nói cho cùng đều là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. Cái này máu mủ tình thâm tình duyên, nếu không để cho mình hoàn toàn hết hy vọng, làm sao có thể quyết định đâu. Phan tiên sinh, ta bội phục ngươi quyết đoán. Trần Tấn chân thành nói, loại này có thể hoàn toàn cùng người nhà mình quyết liệt dũng khí. Giống hắn rõ ràng như vậy lý trí người, thật quá khó khăn. Phan Trọng Dương lắc đầu cười, cũng không có khả năng triệt để quyết liệt. Phụ mẫu dưỡng dục tri ân cũng nên báo đáp, đơn giản liền là cho thấy mình bây giờ thái độ thôi. Trần Tấn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Cái này Cố Hạo Dục tại cửa ra vào dẫn chủ thuê nhà tiến đến. Chủ thuê nhà nguyên bản còn có chút mâu thuẫn, bất quá xem xét chỉ còn lại hộ khách cùng Trần Tấn. Trong lòng cũng đại khái hiểu nhà này người nhao nhao ra kết quả. Sắc mặt mới hơi dễ nhìn một ít, sau đó sự tình liền cực kỳ thuận lợi. Phan Trọng Dương cực kỳ dứt khoát ký tên đồng ý. Chủ thuê nhà cũng vui vẻ nhấn xuống thủ ấn. Cái này chỉ riêng tính xong rồi. Khi hai người đều ký tên đồng ý một khắc này, Cố Hạo Dục trên mặt vui mừng là thế nào đều không che giấu được. Hắn quan tâm nhất liền là trích phần trăm. Cho nên cứ việc mới đến một ngày, lại đã sớm đem phương diện này tiêu chuẩn cho hỏi thăm rõ ràng. 260 vạn phòng ở. Tiền hoa hồng 36.290, trích phần trăm tiêu chuẩn là 35.000 đến 42.000 cấp bậc này. 21%, tính được, Cố Hạo Dục có thể cầm tới 7.620 trích phần trăm. Lại thêm lương tạm 1.400 khối, liền là 9.000 cả, mà lúc này cách hắn đi vào Vạn Sách công ty đi làm, đi vào Trần Tấn dưới tay công việc. Lại ngay cả 24 giờ đều không đầy đâu. Càng quan trọng hơn là, hắn thứ nhất đơn thành giao ngạch là 260 vạn. So Hoàng Miện 250 vạn còn phải cao hơn 10 vạn đâu. Đây hết thảy, để Cố Hạo Dục đạt được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Cùng Phan Trọng Dương ước định đến đưa tra hồ sơ tư liệu thời gian cùng ký hợp đồng thời gian về sau. Cố Hạo Dục tiễn hắn đi ra ngoài. Trước khi đi, Phan Trọng Dương còn hướng Trần Tấn muốn phương thức liên lạc. Gặp Phan Trọng Dương rời đi, Cố Hạo Dục nhịn không được có chút đắc ý lắc lư đến sau khu. Đối Hoàng Miện nói, Hoàng ca, ta cũng ký đơn nữa nha. 260 vạn phòng ở. Hắc hắc tương đương, kia thật là chúc mừng ngươi. Bất quá có lão đại tại. Không có tờ đơn là không giải quyết được. Hoàng Miện cũng có một ít không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Bất vi sở động, như cũ tại đối màn ảnh máy vi tính khác biệt gọi điện thoại. Để Cố Hạo Dục đắc chí không chỗ gắng sức, lập tức một buồn bực. Trần Tấn cái này cười đi tới nói, nhưng tuyệt đối đừng thần hóa ta, là chính Cố Hạo Dục cố gắng thôi. Cái này hộ khách bản thân liền hạ quyết tâm muốn mua. Khác nhau chẳng qua là ai đem hắn hẹn ra nhìn phòng thôi. Lão đại, ngươi cũng đừng khen ta. Cẩn thận ta cái đuôi vểnh đến bầu trời. Cố Hạo Dục vội nói. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hôm nay cái này đơn nếu là không Trần Tấn trợ giúp, hắn tuyệt đối ứng phó không đi qua. Khỏi cần phải nói. Chỉ là mang nhìn cái này khâu, hắn liền luống cuống, bởi vậy, hắn cũng hiểu được, bất động sản tiêu thụ nghề này nghiệp bên trong môn đạo nhiều lắm. Hắn mới nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi, tiếp xuống, còn muốn càng cố gắng mới được. Cái này Hoàng Miện mở miệng, có chút xấu hổ nói, lão đại, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, nói thôi, Trần Tấn cười nói. Ấp à ấp úng, Hoàng Miện vui vẻ, ta liên hệ một khách hộ, nghe vào rất thành tâm, muốn dẫn trọng điểm học khu 2 phòng, nhưng chính là trong tay tài chính không đủ, chỉ có thể tiếp nhận 230 đến 240 vạn tổng giá trị. Không biết tay người đầu có hay không dạng này nguồn phòng. Hộ khách nói chỉ cần có giá cả thích hợp, hắn có thể lập tức định ra tới. Trần Tấn không khỏi dừng lại im lặng, cười mắng, thật sự cho rằng ta là thần tiên à. 240 vạn 2 phòng, liền xem như Bích Hải Hiên cũng tìm tới hoa. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe cổng có người kêu, uy, có ai không? Trần Tấn đi ra, Cố Hạo Dục cùng Hoàng Miện cũng cùng ra, muốn nhìn một chút lão đại là làm sao tiếp đãi hộ khách. chỉ gặp Môn trong sảnh đứng đấy một người trẻ tuổi, nhuộm một đầu tóc đỏ, trên cổ còn mang theo đầu đại kim dây xích, một bộ sợ người khác không biết hắn liền là kẻ có tiền bộ dáng. Người trẻ tuổi giơ cằm, thái độ có chút ngạo mạn nói, ta có phòng nhỏ gấp bán, các ngươi có thể giúp đỡ bán đi sao? Trần Tấn gật gật đầu, xin hỏi là nơi nào phòng ở? Thanh Hòa Uyển, 23 tòa 1 đơn nguyên 1602, 86 mét vuông, 240 vạn, duy nhất một lần trả tiền, giá cả còn có thể tiện nghi một chút. Người trẻ tuổi nói, Trần Tấn nghe vậy vui mừng, nhìn một chút Hoàng Miện, cái này thật đúng là đưa tới cửa tờ đơn a. Nhìn phòng có được hay không? Quyền tài sản là tại ngươi danh nghĩa sao? Trần Tấn lập tức hỏi, người tuổi trẻ, những này ngươi đừng hỏi nhiều. Có khách hộ cứ việc mang đến, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Nhưng là liền một điểm, ta gấp bán, dứt lời, hắn liền xoay người đi. Trần Tấn không khỏi để ý, đối Hoàng Miện nói, ngươi theo sau nhìn một chút hắn đi đâu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuoncv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN